Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chiến thuật cùng chiến lược bên trên khác nhau. Cùng Vu Gia Lý liên lạc rất đơn giản, thậm chí tiện tay cầm điện thoại lên đến liền có thể làm được. Đây đúng là Bạch Hạo Nam vừa rồi thuận toàn bộ rối bời đường cái một mực đến ký túc xá về sau. Mới hạ quyết định quyết tâm, hắn nhưng là cho đến tận nay ngay cả Trần Tố Phân đều không có đánh qua một điện thoại. Chưa từng có quay đầu liên hệ trước kia nữ nhân quen thuộc. Hôm nay đây coi như là phá giới rồi. Trang Trầm Hương công việc xác thực bận rộn, nhẹ nhõm thời khắc chỉ có một hồi. Bạch Hạo Nam bắt đầu ở trong đầu của chính mình tìm kiếm cái kia tựa hồ đã muốn quên số điện thoại. Di động thời điểm, Trang Trầm Hương trợ lý thư ký nhóm đã nối đuôi nhau mà vào. Mang theo tìm Trang Trầm Hương ký tên phê chuẩn các loại nhân viên làm việc một lần nữa lấp kín cái. Không gian này, chính là loại này từ dưới lầu liền bắt đầu rối bời bận rộn trạng thái để hắn nhớ tới Vu Gia Lý. Trên sân bóng mỗi cái cầu thủ kỳ thật từ bọn hắn đạp vào sân bãi bắt đầu. Chẳng mấy chốc sẽ bị phân phối đến khác biệt vị trí bên trên. Đây là căn cứ bọn hắn dáng người, hình thể, độ linh hoạt, cầu cảm giác, tốc độ các loại nhân tố tổng hợp đạt được kết quả. Cùng bóng bàn, tennis những này một mình vận động không giống nhau lắm. Nhân số đông đảo hoạt động bóng đá quá giảng cứu mỗi người quản lý chức vụ của mình. Giống như cái này cũng ám hợp Khâu Trạch Đông cho lúc trước Bạch Hạo Nam đánh giá. Hắn xác thực am hiểu phân phối nhân thủ. Lấy hắn đối trên trận nhân viên các loại đặc điểm hồi tưởng ký ức. Từ cái kia bệnh viện công nhân viên trước đội ngũ bắt đầu Bạch Hạo Nam đem chuyện này liền làm được. Thuận buồm xuôi gió. Mà lại hắn chỉ sợ còn không biết mình nhảy qua quản lý nhân thủ một cái tuyệt đối cánh cửa. Đó chính là không trộn lẫn người yêu ghét. Có bao nhiêu nhân viên quản lý hoặc là ông chủ, liền là tại ngưỡng cửa này bay lên lớn bổ nhào. Đại đa số người đều rất khó làm được hoàn toàn đem tình cảm nhân tố để ở một bên. Kiểu gì cũng sẽ đối với mình trong khoảng thời gian này rất xem trọng người ước gì cái gì đều cho. Một khi phát hiện không hoàn toàn là hài lòng nhất dáng vẻ. Vừa hận không được cái gì đều cướp đi trở mặt vì thù. Nhưng sân bóng cái này chỗ thần kỳ. Lại phần lớn người cũng có thể làm đến đá bóng chỉ nhìn đá bóng. Người phẩm hạnh, yêu thích đều không liên quan gì tới ta. Mọi người ở đây tốt nhất tốt đá bóng chính là. Xuống tới quay đầu căn bản không biết không quan tâm. Bạch Hạo Nam từ nhỏ đã thành thói quen loại này đối xử mọi người phương thức. Có thể nói Bạch Hạo Nam cùng bạn nữ kết giao đều một mực tuân theo loại này nhổ sâu vô tình phong. Cách hiện tại chuyển đến sự vụ trong sự quản lý. Càng là như vậy, Khâu Trạch Đông có chút thanh giáo đồ ý tứ. Ngoại trừ đi ngủ liền là đợi đang chỉ huy bộ cùng những cái kia tham mưu học tập họp. Phải không liền bồi tại Bạch Hạo Nam bên người nói liên miên lải nhải. Khuyên hắn nhìn nhiều sách, học ngoại ngữ, Bạch Hạo Nam nhìn cái rắm, nhưng khẳng định không căm ghét hắn. Biết người ta đây là có truy cầu có ý tưởng, tương phản Lý Hải Chu không kiêng nể gì cả được nhiều. Đã coi như là công khai cùng một cái nữ lính cần vụ ở chung. Nếu không phải hắn tính lính đánh thuê. Quân đội bên này là có thể nhận định hắn dao động quân tâm bắt người. Trên chiến trường cũng trộm gian dùng mánh lới. Nghe nguy hiểm không đi. Cảm thấy ngu xuẩn không đáng tin cậy hành động cũng không lên. Mình cảm thấy hứng thú chôn bom loại hình lại làm không biết mệt. Hiển nhiên lúc trước Bạch Hạo Nam khi cầu thủ thời điểm không tim không phổi dáng vẻ. Nhưng Bạch Hạo Nam cũng không có không quen nhìn. Dùng bọn hắn có thể tạo được tác dụng chính là không ai có thể ôm đồm. Ba Sa La kia lợi hại như vậy vũ trụ đội cũng không có khả năng để Messi một người mang theo tiến lên không phải. Cho nên hắn hiện tại đối Trang Trầm Hương đặc điểm đánh giá liền là nữ nhân này thích hợp thường đi. Chỗ cao, nói khó nghe chút khả năng liền cùng thụy năng lớn như vậy sư không sai biệt lắm. Họa bản thiết kế khoác lác. kéo cảnh tượng hoành tráng kia là tuyệt đối mặt không đỏ tim không đập. Đứng tại nhiều người như vậy trước mặt nghĩa chính ngôn từ càng rất khó để người tin tưởng nàng. Liền là trước kia chứ danh bỏ ngựa cái, nhưng luận đến làm thực tế sự tình, kia là thật kém đến không phải một điểm nửa điểm. Nàng trưởng thành hoàn cảnh quyết định nàng cơ hồ liền không tiếp xúc qua bao nhiêu chính quy. Phương pháp làm việc, lúc trước Thụy Năng bên người nhưng cũng có một đống lớn cao cấp hòa thượng. Các loại nghiên cứu sinh, tiến sĩ sinh, giáo sư, không ngớt rồng coi trọng nhất đệ tử. Thông minh như vậy tài giỏi, quá khứ đều chỉ có thể làm cái con tôm nhỏ cuối cùng còn bị ném đi ra hy sinh hết. Bạch Hạo Nam nếu không phải tuần tự gặp phải kia điện tín ông chủ cùng như ôn tướng quân hai vị này. Cao nhân, là tuyệt đối vịn bất quá đối phương. Trời long lão pháp sư con mọt sách này càng không thể. Cho nên Trang Trầm Hương bên người là thật không có người. Đừng nghĩ trông cậy vào một cái lâu dài chiến loạn địa khu có bao nhiêu tinh thông sự vụ người tài. 3. Phàm là có chút đầu não người tại hơi thu hoạch được thời cơ về sau đều sẽ chọn rời đi loại này. Cục diện hỗn loạn, đến càng thêm công bằng địa phương đi phấn đấu. Như vậy Bạch Hạo Nam hiển nhiên cho rằng Vu Gia Lý mới là thích hợp nhất người kia. Không phải để Vu Gia Lý đến cho Trang Trầm Hương khi trợ thủ, mà là để Vu Gia Lý cho nơi này mang đến càng nhiều người tài ba. Đặc biệt là thương nghiệp vận hành các loại chuyên nghiệp nhân thủ. Trang Trầm Hương nơi này quá thiếu. Thử gọi dãy số thời điểm, Bạch Hạo Nam cũng cảm thấy có chút kỳ diệu. Tầm mắt thật là cái rất kỳ diệu đồ vật. Không thể không thừa nhận, dùng lính đặc chủng thiết lập ván cục dẫn dụ. Máy bay trực thăng cùng không quân ở phía sau áp dụng tính bất ngờ mặt đất đả kích. Mưu đồ này phi thường tàn nhẫn có đầu não, nhất cử đạt thành nhiều năm qua quân đội chính phủ cùng phản chính phủ vũ trang quần nhau. Rất khó sát thương chủ lực vấn đề cũ, trận chiến đấu này có thể nói là nhiều năm qua quân đội chính phủ lớn nhất một lần sát thương phản. Chính phủ vũ trang án lệ, mà lại kế tiếp còn chịu đựng lấy thời gian dài trả thù tập kích. Chủ yếu liền là lợi dụng Trang Trầm Hương vũ trang đội ngũ toàn diện đầu nhập vào quân đội chính. Phủ biến số này, để phản chính phủ vũ trang cho là bọn họ còn tại mình quen thuộc trên chiến trường. Có thể dùng chiến thuật du kích tùy tâm sở dục tiến thối. Nhưng nếu như lại đem tầm mắt đề cao điểm nhìn xem. Trận chiến đấu này cũng liền chỉ thế thôi. Bạch Hạo Nam đưa ra dứt khoát thoái thác thành khu. Mới là càng có cách cục đại thủ bút, suy nghĩ khắp cả đại cục thế, nhổ thành phố này tồn tại, lúc đầu nơi này cũng không phải là trải qua trung ương chính phủ cho phép vi phạm luật lệ kiến trúc. Nha, triệt để phá hủy những này phản chính phủ vũ trang không gian sinh tồn. Sau đó hắn cho mới đặc khu nâng lên tông giáo cùng phong trào thể dục thể thao. Nhìn như không đáng chú ý. Không bằng tới cái có thể kiếm tiền xí nghiệp, trên thực tế mới là ổn định dân tâm tối mưu lợi lựa chọn. Bạch Hạo Nam tại quân doanh từng đề cập với Khâu Trạch Đông cái này. Đây cũng là vì cái gì Khâu Trạch Đông quả thực muốn quỳ bái nguyên nhân. Con mọt sách lập tức nhớ tới China trong lịch sử có cái cực kỳ thành công hoàng đế liền là đưa vào Phật giáo, đổi lấy mấy chục năm trường trì cửu an. Loại sự tình này dấu vết hắn nhìn liền nhìn, Bạch Hạo Nam lại vẫn cứ có thể tự mình cảm thấy Phật Pháp hữu dụng. Suy nghĩ liền lấy đến dùng, cái này cần là nhiều cao tầm mắt, cái này chỉ sợ cũng chỉ có thể quy kết đến tầm mắt loại vật này. Ngoại trừ kinh lịch cùng cảm ngộ, vẫn là có thiên phú ở bên trong đi, cho dù là xuyên quốc gia điện thoại. Tiếng chuông vẫn là tải tiêu chuẩn 2 tiếng về sau vang lên. Vu Gia Lý thanh âm mang theo nghi hoặc. Ngài tốt, bối cảnh còn có chút ít ồn ào. Xưa nay không ăn đã xong Bạch Hạo Nam đều ngây người hạ. Ngươi tốt, ta là Lão Bạch. Sau đó trong ống nghe lập tức an tĩnh. Bạch Hạo Nam không vội vã tiếp tục phát ra tiếng. Cứ như vậy cầm điện thoại lẳng lặng chờ. Cảm giác có mấy giây đi. không biết là che lấy microphone đổi địa phương, vẫn là khống chế tràng diện hoàn toàn điều chỉnh ngữ khí. Vu Gia Lý thay âm mới một lần nữa truyền đến, ngươi làm sao đột nhiên gọi điện thoại tới cho ta? Bạch Hạo Nam không biết tại sao liền bỗng nhiên rất muốn cười, phát ra từ nội tâm cười. Có lẽ nghe thấy thanh âm này, giống như liền nhớ lại những cái kia mỹ hảo sợi bóng, cho nên lập tức dễ dàng rất nhiều. A, tại ông chủ, ta chỗ này có cái đại nghiệp vụ nghĩ giới thiệu cho ngươi. Ai biết đầu bên kia điện thoại lập tức liền bạo phát, cút, lão tử kết hôn. Nói xong điện thoại này vậy mà lập tức quải điệu. Cảm xúc cũng là rất kỳ diệu đồ vật. Bạch Hạo Nam một lát trước đó hảo tâm tình lập tức hóa thành hư không. Giống như bị quay đầu dội cho chậu nước lạnh. Cầm điện thoại ngồi ở kia bên cạnh có chút ngơ ngác. Toàn bộ trong văn phòng người đến người đi. Dù là có người đang len lén ngắm vị này thanh danh hiển hách vương lão gia, chỉ sợ cũng trải nghiệm không đến hắn loại này ngồi một mình nơi hẻo lánh không nhúc nhích tâm tình. Phảng phất chung quanh cái này không ngừng lưu động không gian cùng hắn không có quan hệ gì. Chỉ có Ada thét trên mặt đất bò qua đến, vẫn là rất lười cái chủng loại kia chân sau kéo trên mặt đất chân trước trèo trống. Bò qua để lấy lòng đối với Bạch Hạo Nam cười ngây ngô. Cuối cùng càng là nịnh nọt đem đầu đặt tại Bạch Hạo Nam trên chân đi ngủ. Nó kia bại hoại bộ dáng lập tức đem Bạch Hạo Nam chọc cười. Lại đem khả năng chỉ có cậu tử mới cảm nhận được cái chủng loại kia u ám cảm xúc xua tan quét. Sạch sành xanh, xoay người đưa tay sờ sờ cậu tử nhỏ giọng. Ta không phải cảm thấy nàng lập gia đình thế nào, mà là lúc đầu vô cùng cao hứng tìm nàng trò chuyện. Ai, nữ nhân thật đúng là không thể nói lý. Kết hôn liền không thể trò chuyện tiếp nói chuyện phiếm làm bằng hữu a. Ngươi phải nhớ kỹ cái này giáo huấn a. Ada hừ hừ, nơi xa dùng ánh mắt còn lại cũng đang liếc Bạch Hạo Nam trang trầm hương cười cười thu hồi nhãn. Thần, phát phát bên tai sợi tóc một lần nữa vùi đầu vào bận rộn công vụ bên trong đi. Bạch Hạo Nam là thật không có đem kia kết hôn tin tức để ở trong lòng. Tựa như đứa bé cao hứng bao nhiêu hiến vật quý kết quả bị đại nhân không hiểu thấu răn dậy quét hưng. Điều chỉnh tốt vẫn là cho Thiên Long tự gọi điện thoại. Nghe thấy ai ban thanh âm lại lần nữa cao hứng trở lại. Vẫn là hài tử tốt. Làm Bạch Hạo Nam tại Thiên Long tự nhận biết đứa bé thứ nhất cùng bằng hữu. A Ban không che giấu chút nào mình vui sướng, cao hứng bừng bừng đến độ không muốn đem điện thoại đưa đến lão hòa thượng bên kia đi. Long Bì, rất nhớ ngươi, chân thành thanh âm để Bạch Hạo Nam còn đem vừa rồi phiền muộn ném đến lên chín. Tầng mây, thoải mái dễ chịu ngồi ở trên ghế salon trước cùng gia hỏa này hàn huyên một hồi lâu. Nghe nói muội muội của hắn ai cùng Tống Na cùng nhau bái vì bát giới nữ tu hành. Rất có chút đau lòng lại ngăn trở A Ban muốn đi gọi bọn nàng đến gọi điện thoại. Vẫn là đưa điện thoại cho chủ trì đi. Có lẽ có cơ hội gặp mặt đâu. A Ban lưu luyến không rời tuân mệnh. Quả thực liền là khác biệt trời vực đãi ngộ A. Không ngớt lòng lão pháp sư nhận lấy điện thoại cũng là tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Nghe người rất tốt a. Bạch Hạo Nam tiếu dung càng thêm rào rạt. Sư phụ, ta muốn cho Thiên Long tự ở chỗ này đến mở phân đà. Thật liền là loại kia phát ra từ nội tâm đắc ý. Cả lơ phất phơ Bạch Hạo Nam rốt cục dám nói mình trong khoảng thời gian này biểu hiện được cực kỳ tốt, lão hòa thượng ngươi mau tới khen ngợi ta nha. Thiên Long pháp sư thật đúng là phối hợp. Ta từ lão lục nơi đó nghe nói một chút chuyện của ngươi. Làm được cực kỳ tốt. Ta nói qua, ngươi có tuệ căn, chỉ cần nảy mầm về sau sẽ khỏe mạnh trưởng thành. Không nhất định phải đọc lấy Phật nhân tài là tu hành. Nói cho ta nghe một chút đi, ngươi những ngày này đều làm cái gì đi. Ha ha, nói lên cái này, Bạch Hạo Nam liền thật tự hào. Đều nhanh người 30 tuổi. Còn như cái thi xong phần trăm hài tử, một chân đều đạp đến trên ghế salon, cực kỳ không tượng ngồi mừng khấp khởi báo cáo. Xa xa Trang Trầm Hương cực kỳ tức giận cầm cái giấy ghi chú bản đập tới ra hiệu chân của hắn. Cái này lớn trong văn phòng tùy thời đều ra vào các phương nhân sĩ. Còn có truyền thông đâu, nào có hắn dạng này. Nhưng nhìn Bạch Hạo Nam thu chân, lại lập tức để thư ký của mình cho hắn đem mình uống hai ngụm trà sâm bưng quá khứ. Còn căn dặn giữa trưa cho an bài hầm điểm tổ yến loại hình thuốc bổ. Bạch Hạo Nam đối nàng vừa đánh vừa kéo khịt mũi coi thường. Nào có trong điện thoại sư phụ thái độ tới ấm áp. Dù sao Trang Trầm Hương ăn cơm trưa thời điểm đều nói mình là bởi vì nhìn nụ cười của hắn ghen ghét. Còn tưởng rằng bên kia là cái gì nữ nhân đâu. Thiên địa lương tâm, khả năng dễ dàng nhất đả động Bạch Hạo Nam ngược lại là loại này khoan hậu đến cùng loại thân tình. Đồ chơi đi, trời long lão pháp sư yên tĩnh nghe hắn nói rông dài rất lâu. Từ như Ôn thiếu tướng đến Lục lão đầu, lại đến Trang Thiên Thành, thậm chí ngay cả cùng Trang Thiên Thành ngoại tôn nữ ở giữa tư tình đều không giấu giếm. Hiện tại ta xem như tại hiệp trợ Trang tiểu thư làm việc. Dự định nhìn xem nơi này hơi lên đường tương đối chính quy về sau. Ta liền về nước đi. Lão hòa thượng kỳ thật không một mực khen ngợi. Quan tâm chỉ là chính Bạch Hạo Nam. Hồi nước, đón lấy tới làm cái gì đâu. Bạch Hạo Nam không như vậy mê mang. Làm cái gì không trọng yếu đi. Ta biết nghiêm túc, cố gắng sinh sống. Cho dù là lại làm cái bóng đá kiện thân trung tâm ta cũng có lòng tin từ đầu cất bước. Trước kia lo lắng hãi hùng những cái kia cái gì đánh bạc tập đoàn. Bây giờ căn bản không để vào mắt. Không phải liền là chơi chết mấy người nha. Tùy tiện đều có thể ngăn cản trở về. Ta còn muốn mang mấy người trở về đâu. Trời long lão pháp sư cười phê bình. Tốt, hiện tại phương hướng là đúng. Nhưng người lại có chút lâng lâng. Phải thu hồi đến điểm. Ngày tỉnh ba thân. Bạch Hạo Nam dạng này liền không cảm thấy bị dội nước lạnh. Hắc cười hắc hắc một tràng tiếng đáp ứng. Biết, chủ yếu là cao hứng. Cao hứng ta có thể nói với ngươi ta không mù hỗn. Lão pháp sư thanh âm cũng mang theo cười. Ngươi vốn chính là hảo hài tử. Bạch Hạo Nam cái mũi chua chua. Bỗng nhiên rất muốn khóc. Khả năng nhiều như vậy cố gắng. Liền vì câu này đi. Cho nên giữa trưa lúc ăn cơm, Trang Trầm Hương mới có thể đối Bạch Hạo Nam biểu lộ canh cánh trong lòng. Đối hai mẹ con chúng ta ngươi liền cho tới bây giờ không như thế cảm động qua. Bạch Hạo Nam có chút mất mặt dùng sức từ chối. Ta cùng sư phụ nói sự tình ngươi ăn dấm cái gì. Hắn đáp ứng phái tăng lữ tới. Hơn nữa còn sẽ ở Thái Lan giúp chúng ta khởi xướng quyên tiền. Ngươi phải biết chùa miếu loại này quyên tiền cực kỳ ghê gớm. Nhất định phải ngay từ đầu liền tu tòa vàng óng ánh Phật tháp đến trấn trụ tất cả mọi người. Hoa, Tam tiểu thư thật lợi hại. Phật tổ đều phù hộ đứng tại nàng bên này. Trang Trầm Hương lập tức bị hắn đùa giỡn chọc cười. Dùng sức cầm đũa cản trở hắn gắp đồ ăn. Đem nhìn xa xa các nhân viên làm việc hâm mộ trong mắt đều muốn đến rơi xuống. Ngày bình thường cỡ nào hấp tấp Trang tiểu thư. Nguyên lai chỉ có tại trước mặt người đàn ông này mới hoàn toàn là nữ nhân. Mới sẽ cao như vậy hưng. Sau đó lúc này Bạch Hạo Nam điện thoại lại nhỏ một tiếng. Cầm lên xem xét. Đầu tiên là thật nhiều cái miss cô. Sau đó mới là vừa mới phát tới một đầu tin nhắn. Nhìn nội dung nói không chừng là Thiên Long pháp sư phân phó A-Ban đưa vào. Hài tử, người Trung Quốc thường nói ba tỉnh thân ta, chỉ là mỗi ngày bản thân xem kỹ ba lần, cũng chính là ta đề cập với ngươi đến hồi tưởng, nhưng nếu như phương hướng sai, xem kỹ mạch suy nghĩ không đúng, lại nhiều số lần đó cũng là vô dụng, cho nên chúng ta Phật gia giảng cứu ngày tỉnh ba thân. Pháp thân. Báo thân, hóa thân, pháp thân liền là Phật pháp, hết thảy căn nguyên, báo thân là mình nội tâm tư tưởng, hóa thân là đối bên ngoài làm sự tình, pháp thân ở trên, báo thân ở tâm, hóa thân bên ngoài, như tin tưởng vững chắc, tự tin báo thân thắng hết thảy hóa thân. Liền là bản thân ý nghĩ vượt trên hiện thực, thì lâng lâng tâm làm ác, rời bỏ pháp thân nhập địa ngục. Nhớ lấy, trạng thái quyết định thành tựu của ngươi, nhìn ra được vì để cho chính mình cái này không có văn. Hóa gì đệ tử xem hiểu, trời long lão hòa thượng đã tận lực nói đến đơn giản dễ hiểu. Nhưng Bạch Hạo Nam hơi nhìn xem oán trách bỏ qua, cái này lão hòa thượng lại bắt đầu niệm kinh. Ngược lại là Trang Trầm Hương đưa tay cầm tới xem một chút. Trước đó cười đùa biểu lộ rất nhanh thu đi rồi, sắc mặt yên lặng trầm tư. Bạch Hạo Nam không thèm để ý, tranh thủ thời gian thừa cơ gắp đồ ăn. Kiện thân người ngay cả thanh thủy nấu cải trắng đều có thể làm bữa ăn. Hắn đối ăn nhất quán không giảng cứu, nhưng ở trong quân doanh trong khoảng thời gian này vẫn là ăn đến thật sự là quá lặp lại. Thay cái khẩu vị mới là trọng yếu nhất. Sau đó cái này điện thoại di động của hắn tiếng chuông vang lên nữa đến. Ngay tại suy tư, Trang Trầm Hương thuận tay liền tiếp. Uy, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.